Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 20, đôi tay vặn chai nước khoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghe thấy Hứa Cảnh Tây nói gì, chiếc xe Hồng Kỳ lúc này rời khỏi biệt thự âm thanh dần xa. Lê Ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ gọi là biệt thự thì hơi thấp. Thực ra đây là một tòa lâu đài phong cách Pháp 5 tầng, tường ngoài màu trắng xanh, dưới ánh sáng buổi sáng lóe sáng rực rỡ. Trong khuôn viên trồng rất nhiều cây mẫu đơn, cành lá cuộn tròn những nụ nhỏ, chưa nở hoa. Toàn bộ khu vực lớn như một sân bóng đá, không ngạc nhiên, mỗi người một phòng cũng thừa. Nằm ở khu nghỉ dưỡng xa xôi ngoại ô Bắc Kinh, đối diện với hồ và tháp cao xung quanh, Lê Ảnh thực sự chưa từng nghe bạn học nhắc đến nơi này. Muốn hỏi Tiểu Lý, nhưng lại cảm thấy không phù hợp. Tiểu Lý tập trung lái xe, cô muốn đi đâu? Lê Ảnh đóng cửa sổ lại, 798, làm phiền anh, không có thêm cuộc trò chuyện nào, cả quãng đường yên lặng. Có lẽ vì nghĩ rằng cô gái sợ lạnh, Tiểu Lý điều chỉnh nhiệt độ ấm hơn. Xung quanh ấm áp như mùa hè, Lê Ảnh nhìn vào gương chiếu hậu mỉm cười. Cảm ơn, vị tài xế đeo găng tay trắng này đã phục vụ công tử quý tộc nhiều năm, chi tiết thực sự chu đáo. Nhưng nhìn bàn tay cầm vô lăng, thấy phần da dày ở gốc ngón cái, chắc là người từng trải qua rèn luyện khắc nghiệt, có lẽ là một tay súng chuyên nghiệp. Tài xế của công tử quyền quý không phải là người bình thường chỉ biết lái xe. Khi đến khu nghệ thuật 798 ở Hoa Gia Địa, cô xuống xe, cúi đầu lễ phép. Tiểu Lý gật đầu, tiễn cô vào cửa số 4. Khách từ Macau hẹn lúc 10 giờ rưỡi. Lê Ảnh đeo thẻ làm việc, đứng ở cổng khuôn viên chờ, cho đến khi một chiếc Cullinan đỗ trong bãi xe, cô tiến lên đón. Cả ngày, từ 798 đi đến phòng trưng bày nghệ thuật Đông Thành. Khách hàng là một thương gia nổi tiếng từ Macau, yêu thích siêu tầm nghệ thuật, giọng Quảng Đông chuẩn, không khó giao tiếp, nhưng rất kén chọn, không dễ phục vụ. Đến khi kết thúc buổi triển lãm, vị khách vẫn chưa ký kết hợp đồng mua bán. Không nhớ nổi trời tối như thế nào, trở về căn hộ trong trạng thái mệt mỏi, không ăn một miếng, sau khi tắm rửa xong liền nằm xuống giường ngủ. Dựa vào đầu giường, tay nắm lấy chăn, cảm nhận sự khác biệt lớn với chăn lông mỏng ở biệt thự. Nghĩ đến độ mềm và cảm giác mịn của chăn trong phòng 0955, cô lập tức tỉnh táo. Không ngạc nhiên, lần đó cô ngủ ngay lập tức, lướt qua nhóm WeChat của Lương Văn Giật, im lặng, chắc là đang trên máy bay. Cuối cùng chỉ có một câu than phiền, Văn Giật, các cậu định không quay về Bắc Kinh cả tháng. Không ai trả lời, mấy ngày đó bận rộn, ngày tháng trôi qua không nhận ra, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc, các thầy cô lần lượt trở về Bắc Kinh làm việc. Lê Ảnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngày rằm tháng giêng, nằm trên ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi của khuôn viên, tắm nắng, chờ khách hàng mới đến xem tranh. Do là ngày lễ, nhóm của Lương Văn Giật mới bắt đầu nhộn nhịp. Lương Văn Giật đang than thở không thể ăn nổi bất kỳ thứ gì. Dù món ăn có ngon thế nào, cũng kén chọn vô cùng. Có người trong nhóm trêu, đi ăn đồ Ý đi. Lương Văn Giật gửi tin nhắn, không muốn nhìn thấy cà chua. Lướt qua video mà Lương Văn Giật đăng trong nhóm, khách sạn kép FASN ở Cao Hát Samui, bãi biển xanh thẳm lúc hoàng hôn, trên bàn ăn có vài món cơm cà ri bò và sashimi sò đỏ, bào ngư om nước sốt. Có cả món Thái, món Âu, món Trung. Cuối video, xuất hiện một bàn tay lớn, với chiếc nhẫn bạch kim ở ngón út, dễ dàng nhận ra chủ nhân của bàn tay, Hứa Cảnh Tây. Các khớp ngón tay có một lớp da mỏng. Mạch máu xanh cứng nổi rõ, đang vặn nắp chai nước khoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những mạch máu nổi bật trên lớp da mỏng. Lê Ảnh chống cằm, thoải mái ngắm nhìn, thú vị hơn việc xem video ngắn. Đã từng thấy điện thoại anh để trên ghế sofa, thấy đồng hồ của anh, thấy thoáng qua vạt áo vest, nhưng chưa bao giờ thấy mặt Hứa Cảnh Tây xuất hiện trong bất kỳ video nào. Nghĩ lại, dạ dày anh kén chọn như thế, ăn gì? Gió Đông Bắc à, lướt tiếp điện thoại. Thành viên xếp thứ hai trong nhóm Huy, chat là một avatar màu trắng trơn, bấm vào không có giới thiệu, biệt hiệu trống, chưa bao giờ nói gì trong nhóm, im lặng như một tài khoản đã bị hủy. Cảm giác mạnh mẽ từ trực giác, đó là tài khoản Huy. Chat của Hứa Cảnh Tây, sô-cô-la hóng hay Việt Quất, tôi đều mua cả hai. A Giao cầm hai túi giấy đựng đồ uống đến, ngồi cạnh cô ở cổng khuôn viên trò chuyện. Lê Ảnh đưa tay nhận một cốc sô-cô-la nóng, thấy cô cứ lướt điện thoại và nhắn tin, A Giao ghé đầu lại gần. đang xem gì đấy? Lê Ảnh uống một ngụm đồ uống. Video. A Giao nhìn chăm chú vào điện thoại. Người đàn ông mà, tính vậy. Lê Ảnh mỉm cười, chỉ thấy tay anh ấy thôi. Nói rồi, cô cho A Giao xem đoạn cuối video vặn nắp chai nước khoáng. Đường mạch máu này, da còn trắng thế, còn phấn khích hơn cả ngày tôi nhận được thư báo đỗ học viện mỹ thuật y. A Giao đã lấy điện thoại ra, mở ứng dụng. Anh chàng blogger nào, để tôi theo dõi. Lê Ảnh thoát uy, chat, không phải blogger. A Giao mắt sáng rỡ. Bạn trai, Lê Ảnh nhét điện thoại vào túi, cầm cốc đồ uống đứng dậy, cười nhẹ nhàng. Đâu có bạn trai, người ta chưa từng nói đến chuyện tình cảm. Không hiểu rõ tình hình, giọng của A Giao vang lên. Cậu đưa tôi huy, chat của anh ấy, tôi giúp cậu thử xem. Lê Ảnh quay đầu lại, thật sự, tôi cũng không dám thêm anh ấy. Có thể anh ấy sẽ đồng ý, nhưng không hiểu sao, sau khi rời khỏi bên Hứa Cảnh Tây. Cảm giác như có một ranh giới giai cấp rõ ràng làm cô không thể vượt qua. A Giao cười tinh quái. Cậu để mắt đến nhân vật lớn nào thế? Lê Ảnh bước vào tòa nhà. Kiểu người không ai dám đắc tội. A Giao suy nghĩ một lúc, không hiểu ý của Lê Ảnh, không hỏi thêm. Khách hàng hôm nay cậu tiếp thay tôi. Tết Nguyên Tiêu, tôi sang Đông Thành gặp bạn trai. Lê Ảnh gật đầu đồng ý. Cô không có nơi nào để đi, không có hẹn bạn bè dịp Tết Nguyên Tiêu. A Giao bổ sung, có vẻ là một cặp đôi, nói là muốn tặng bạn gái quà sinh nhật. Anh ấy thích tác phẩm của tiền bối Murakami. Khách hàng đã trễ một giờ, nghĩ đến giao thông tắc nghẽn ở Bắc Kinh. Lê Ảnh không phàn nàn, vẫn đứng ở cổng phòng tranh chờ đợi. Cho đến khi chiều tối, một người đàn ông trung niên tên là Trịnh Tổng mới khoác tay nữ thư ký đến. Lê Ảnh đưa chai nước khoáng, lịch sự chào đón. Đối phương liếc qua thẻ trên ngực cô. Rồi theo chỉ dẫn bước lên bậc thềm. Cô bé trẻ thế, Lê Ảnh mở cánh cửa kính dày, mời đối phương vào trước, rồi mới bước theo. Năm nay còn chưa tốt nghiệp, nếu có gì không chu đáo, mong ngài bỏ qua. Vừa nghe chưa tốt nghiệp, Trịnh Tổng nhíu mày. Cô Trương có ở đây không? Lê Ảnh trả lời, sếp chúng tôi đi công tác. Trịnh Tổng không nói gì thêm, cúi đầu trò chuyện với nữ thư ký bên cạnh, vào thang máy, cùng nhau lên phòng triển lãm tầng 3. Đi đi dừng dừng, Trịnh Tổng không hài lòng. Nữ thư ký hỏi, các cô có thể làm giả tranh Tề Bạch Thạch không? Lê Ảnh lễ phép trả lời, không thể, chúng tôi đã hẹn xem tác phẩm nghệ thuật của tiền bối Murakami, không nhận làm giả. Người phụ nữ sửa lại chiếc khăn lông trên vai, những đường nét đầy màu sắc này, tôi thấy hoa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh kiên nhẫn giải thích nguồn cảm hứng của nghệ sĩ, Trịnh Tổng mới nói muốn bức. Hoa hồng sau mưa, khi Trịnh Tổng ký hợp đồng, nữ thư ký lại thích triển lãm điêu khắc ở tầng dưới. Là sản phẩm phái sinh của nghệ sĩ, Lê Ảnh đeo găng tay, qua lại giữa các gian trưng bày, nữ thư ký vẫn không hài lòng. Cách trương,